Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Truyền kỳ Boss Viễn Cổ Thiên Sứ Linh Hồn. Làm lại nhiều lần đến rồi 2-3 điểm. Ở hai nữ nhi muốn tìm ánh mắt bất mãn bên trong. Tần Phong dẫn theo cu tử quay trở về Hương Cung số 2 biệt thự. Lại một lần nữa login. Nếu như có thể dùng mấy triệu long thiệt thảo tới bồi dưỡng được 100 siêu cấp NPC người theo đuổi, đây tuyệt đối là huyết kiếm. Coi như liều mạng không muốn, hắn cũng muốn nơi này long thiệt thảo toàn bộ thu thập sạch sẽ. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tần Phong không sai biệt lắm một ngày 20 canh giờ tại tuyến. Một ngày thu hoạch 5-600 ngàn bụi cây long thiệt thảo. Vài ngày sau, 100 x 100 x 100 không gian long chi khẩu túi đều bị trang bị đầy đủ hơn phân nửa. Mà trong lúc, bởi vẫn không có đánh quái, Tần Phong tích phân không có tăng trưởng, vẫn là 13.500. Ở trên bảng xếp hạng, đã điệt xuất 10 vị trí đầu. Một chỗ mờ tối bên trong sơn cốc, ngôi sao tiểu đội trưởng Lưu Tinh đánh ngã một đầu ác linh boss phía sau. Chửi thề một tiếng nước bọt, mở ra bảng xếp hạng đơn. Cổ thần chiến trường bảng xếp hạng, đệ nhất danh, ngôi sao, Hoa Hạ. Tên thứ hai, Amaterasu, Nhật Bản. Tên thứ ba, K2, Hàn Quốc. Tên thứ tư, Khổng Tước, Ấn Độ. Hạng 5-10, đội trưởng. Chúng ta rốt cục siêu việt Amaterasu, thu được bảng danh sách đệ nhất. Một gã ngôi sao đội viên cao hứng nói, bởi vì có tinh quang, tinh vẫn hai tiểu đội đệm đao. Bọn họ đánh quái tốc độ thật nhanh. Hanh, nếu có cái kia một bà ám kim chủy thủ nói, chúng ta tích phân biết càng cao. Lưu Tinh thở phào một cái, đáng tiếc a. Tuy là chính hắn cũng dùng là ám kim dao găm, nhưng chỉ có một thanh. Nếu như hai thanh ám kim dao găm, hắn phát ra tuyệt đối bạo tạc. Lão đại, bạo quân tiểu tử kia quá không tán thưởng. Tên kia ngôi sao đội viên cười lành lạnh cười. Bạo quân đánh ra hơn 5 vạn phát ra, đoán chừng là dùng ma pháp quyển trục. Phòng chừng hắn hiện tại quyển trục hiệu quả tiêu thất. Trên bảng danh sách đã xếp hạng hơn 10 danh có hơn. Hanh, khiêu lương tiểu sửu, ngoặc kép, một chỗ u ám trong rừng rậm. Miyamoto Musashi mở ra bảng danh sách liếc nhìn, sau đó thất vọng lắc đầu. Không nghĩ tới, vị này để cho ta chờ mong đã lâu đối thủ. Thật không ngờ đầu voi đuôi chuột. Cái này Ly Hận Thiên, quả thực quá tà môn. Đi lên vọt một cái đệ nhất, làm cho phía sau liền héo. Một gã đội viên nói rằng, xem ra cũng chỉ có ngôi sao mới xứng khi chúng ta Amaterasu đối thủ. Ngoặc kép, hô, cuối cùng cũng đem nơi này long thiệt thảo thu thập xong. Đệ lục thiên thời điểm, Tần Phong nhìn qua ngốc ngốc ven hồ, thở phào một cái. Trải qua 6 ngày 6 đêm phấn đấu, hắn đã đào được ước 310 vạn cây long thiệt thảo. Long chi khẩu túi đã nhét tràn đầy. Vừa liếc nhìn trên mặt hồ, nổi lơ lửng các loại bảo dương, không khỏi một hồi chứng đau. Không có không gian, lại hiếm hoi bảo dương cũng nhặt bất động. Keng, cảnh cáo, một cái cực kỳ cường đại mục tiêu đang ở hướng ngài tới gần. Mời lập tức lẩn tránh. Mời lập tức lẩn tránh. Một đạo tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Lao, Tần Phong bỗng nhiên thức dậy, hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên thấy, bên người cách đó không xa, một cái huyết sắc linh hồn hư ảnh đang ở nổi lơ lửng hướng mình tới gần. Cái này linh hồn, sở hữu 12 cánh chim vai, rớt xuống viễn cổ thiên sứ linh hồn. Loại khác, truyền kỳ boss, trạng thái, cực độ kiệt sức. Đẳng cấp, công kích, lượng máu, 80.000.000. Kỹ năng, tử vong nghiêm phạt, linh hồn chi trảm, thống khổ chu lên, hư vô chi thể, cao cấp phòng ngự. Miêu tả, ở thời đại thần thoại, viễn cổ thiên sứ bị trật tự thần long sáng tạo ra, dùng để xua đuổi đi mục nát cổ thần nhóm. Ở thời đại thần thoại, viễn cổ thiên sứ bị trật tự thần long sáng tạo ra, dùng để xua đuổi đi mục nát cổ thần nhóm. Nhưng mà vô tận năm tháng giao chiến bên trong, viễn cổ thiên sứ nhiễm phải cổ thần khí tức mục nát. Linh hồn của bọn họ bị ô nhiễm, ở bản thể tử vong sau đó, vẫn du đãng ở cổ thần chiến trường bên trong. Dĩ nhiên là truyền kỳ boss, lượng máu đạt tới khoa trương 80 triệu, hơn nữa sở hữu cao cấp phòng ngự. Một tần phong thử hướng về phía boss bắn một mũi tên, bắn ra một điểm thương tổn. Nói cách khác, đầu này trạng thái cực độ suy yếu dưới truyền kỳ boss, không sai biệt lắm có 2000 phòng. TV phàm nhân, cổ thần từng ở dưới kiếm của ta kêu rên, mà ngươi cũng dám khiêu khích cao quý viễn cổ thiên sứ linh hồn. Như vậy, ta đem ban thưởng ngươi tàn khốc nhất tử vong. Viễn cổ thiên sứ vươn ra một tay, trong tay nắm lấy một thanh huyết quang lóe lên thiên sứ thập tự kiếm. Keng, cảnh cáo, viễn cổ thiên sứ là một loại cực kỳ cường đại đơn vị. Mặc dù cực độ kiệt sức, nhưng nếu như chết ở dưới kiếm của nàng, ngài đem vĩnh cửu đánh mất trước mặt 10% toàn thuộc tính. Một đạo tiếng cảnh cáo vang lên. Lao, biến thái như vậy, Tần Phong không nói, vĩnh cửu đánh mất 10% toàn thuộc tính. Cái này đặc biệt meo, nếu như bị viễn cổ thiên sứ linh hồn giết mấy lần, hào chẳng phải là muốn phế đi. Thiên sứ đại nhân, linh hồn của ngươi đã hư hỏng, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Ro thiên sứ đại nhân, nàng biết mang ngươi vào thiên quốc. Tần Phong nói rằng, Ro, nàng còn sống. Viễn cổ thiên sứ linh hồn dường như do dự một chút, sau đó sắc mặt nhăn nhó. TV phàm nhân, ngươi ở đây gạt ta, ta sẽ giết ngươi, giết mọi người. Linh hồn chi trảm, bá. Thiên sứ thập tự kiếm lăng không vừa bổ, kiếm khí khổng lồ đem mặt đất chém ra một đạo dài ngàn mét khe rãnh. Đa trọng tốc biến, Tần Phong lập tức tốc biến, trong miệng hít một hơi lãnh khí. Truyền kỳ boss dưới trạng thái viễn cổ thiên sứ linh hồn thực sự quá cường đại, bất quá hắn cũng có tuyệt chiêu của chính mình. Ro chúc phúc chi giới, Tần Phong rất nhanh lấy ra nhiệm vụ nhẫn đeo vào trên tay. Có chiếc nhẫn này ở, hắn đối với viễn cổ thiên sứ công kích tăng 10.000%, cũng chính là có thể đánh ra 100 lần công kích. Gabriel chi dực kính tượng xạ thủ. Sau một khắc, Tần Phong vỗ 567 tứ dực thiên sứ cánh phi ở giữa không trung, chia ra làm 4, từng đạo hắc sắc tên điên cuồng bắn ra. 1, 900, 0, 0, 0, 2, 0, 99, 500, 2, 125, 0, 0, 8, 725, 500, 750, 255, 250, gấp trăm lần thương tổn, lại điệp ra tứ dực thiên sứ dưới trạng thái 10 lần bạo kích. Một cái là có thể đánh ra 2 triệu phát ra, phân thân cũng có thể đánh ra hơn 70 vạn phát ra. Mà ở sở hữu 500 điểm mẫn tiệp sau đó, Tần Phong tốc độ đánh cũng đạt tới 1 giây 7 lần, không sai biệt lắm, sát thương 28 triệu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, còn không có kiên trì 3 giây, ước chừng 80 triệu máu truyền kỳ boss liền té ở tại Tần Phong dưới chân. Sống quá vô tận tuế nguyệt, có lẽ là thời điểm giải thoát rồi. Phàm nhân, hy vọng ngươi có thể mang hôm nay khiến cho thấy Ro đại nhân. Boss rẽ trên mặt đất, kêu rên một tiếng, liền hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hướng Tần Phong bay tới. Sau đó, huyết cầu bay vào trong túi đeo lưng nhiệm vụ đạo cụ linh hồn thu thập vũ khí bên trong. Tiếp lấy, Một đạo to lớn kim sắc hoành phi phớt qua. Keng, chiến trường thông cáo. Hoa Hạ người chơi bạo quân thành công đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Thu được tích phân thưởng cho 1,000,000. Ngoặc kép, lúc này, làm còn lại Đông Á khu các người chơi. Chứng kiến điều này biểu ngữ thời điểm, hoàn toàn ngây dại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.